Ký chủ của ta là ác ma. Chương 131, cưng chiều nữ chính tận trời 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên: Nhiễm Bạch. Đẳng cấp: 1. Ba lô: 0. Danh hiệu: 0. Quang hoàn: anh trai cưng chiều. Điểm tích lũy: 400. Ký chủ: nhiệm vụ chi nhánh thất bại, cho nên điểm tích lũy rất ít. Phong Lạc 10 phần bất đắc dĩ nói. Ô, Nhiễm Bạch xem thường lên tiếng. Phong Lạc biểu thị, ký chủ bày ra loại xem thường như vậy, nó có thể làm sao? Truyền tống vào vị diện. Lúc Nhiễm Bạch lần nữa mở mắt, đập vào mắt là một gian phòng công chúa xa hoa. Trang trí tinh xảo, cả phòng trắng trẻo mũm mĩm nhan sắc. Nhiễm Bạch nheo mắt, mím chặt môi. Cái phẩm vị gì? Phong Lạc xuất hiện trong phòng, có chút chột dạ. Khụ khụ, cái kia, ký chủ, chính là... Nhiễm Bạch cau lại lông mày. Có gì nói mau. Phong Lạc trong lòng thở dài một hơi, thốt ra, vị diện này có chút đặc thù. Nhiễm Bạch chớp chớp mắt. Sau đó thì sao? Phong Lạc lấy lòng nói. Chẳng qua nhiệm vụ lần này có rất nhiều điểm tích lũy. Nhiễm Bạch, rốt cuộc thì vị diện này đặc thù ở nơi nào? Đó chính là, nam chính bị một hệ thống ngược luyến khóa lại. Không sai, chính là hệ thống hút khí vận chi tử khóa trên người của nam chính. Cái hệ thống này có chủ trương ngược luyến tình thâm. Thế là nam chính liền bắt đầu các loại ngược luyến với đủ loại phụ nữ. Luôn luôn có một đống sự cố cẩu huyết chặn ngang giữa nam chính và những người phụ nữ này. À, anh yêu tôi. Tôi cũng yêu anh. Thế nhưng tôi không thể yêu anh. Cha của tôi vì anh mà chết. Tôi không có cách nào cùng với anh. Cho nên tôi nhất định phải giả vờ như không yêu anh. Thế nhưng trái tim tôi thật đau. Tôi thật thật yêu anh. Làm sao bây giờ? Tôi nên làm cái gì? Không sai, chính là cái dạng này. Ngược xong cái này tới ngược cái kia. Phàm là phụ nữ có chút khí vận ở trên thân, toàn bộ đều bị hệ thống ngược luyến chọn chúng. Nhưng vì sao nam chính lại nghe lời hệ thống chứ? Đương nhiên là bởi vì hệ thống ngược luyến cho Tô Dạ Hiên không ít chỗ tốt. Con người vốn dĩ luôn có một loại kính sợ trong lòng đối với đồ vật huyền huyễn vượt qua khoa học kỹ thuật. Mà thế giới kịch bản đã sớm sụp đổ. Kịch bản gốc chính là tình yêu ngược luyến của một tổng giám đốc bá đạo yêu tôi. Rất khuôn sáo cũ rích. Nam chính Tô Dạ Hiên là tổng giám đốc mặt lạnh. Năm nay 27 tuổi. Vẫn là một người đàn ông độc thân hoàng kim. Dáng dấp cùng gương mặt điêu luyện sắc sảo, trêu đến vô số phụ nữ thèm nhỏ dãi. Không gần nữ sắc, con người lãnh khốc, lại xuất thân hào môn. Hoàn toàn chính là để dành cho nữ chính giữ lại dùng. Nữ chính Hứa Khả Khả là một thiếu nữ bình dân, gia cảnh kham khổ, nhưng từ nhỏ thiện lương lạc quan, kiên cường bất khuất, tiêu chuẩn thấp nhất của nữ chính. Về sau, nữ chính vì cha mắc bệnh ung thư, nhất định phải phẫu thuật mới có thể sống. Thế nhưng tiền giải phẫu đắt đến kinh người. Hứa Khả Khả càng điên cuồng làm việc, hy vọng có thể góp đủ tiền viện phí. Nhưng dựa vào làm công, góp đủ một chuỗi số dài rằng giặc là không thể nào. Ngay tại khi Hứa Khả Khả cùng đường mặt lộ, Tô Dạ Hiên xuất hiện trước mặt Hứa Khả Khả. Từ trên cao nhìn xuống nói với Hứa Khả Khả. Làm tình nhân của tôi. Tiền giải phẫu tôi cho cô. Nữ chính ương ngạnh quật cường tất nhiên sẽ không đồng ý, từ chối tại chỗ. Nhưng tiền phẫu thuật chỉ dựa vào sức một mình cô. Căn bản góp không đủ. Mà Tô Dạ Hiên đã cùng tất cả mọi người nói qua. Không cho Hứa Khả Khả làm việc. Lần này, nữ chính triệt để không còn cách nào. Cuối cùng bị bất đắc dĩ cùng một chỗ với nam chính. Từ đó về sau, nam chính lại là ghét bỏ nữ chính. Nói Hứa Khả Khả là một người không có tự ái. Vì tiền có thể bán thân thể cùng tôn nghiêm. Mà nữ chính nghe thấy nam chính nói vậy, đều yên lặng tiếp nhận. Về sau, nữ chính phát hiện mình yêu nam chính. Thế là hèn mọn thừa nhận hết thảy. Mà giữa lúc bất chi bất giác nam chính cũng đối xử đặc biệt tốt với nữ chính. Nhưng mà gia tộc làm sao có thể cho phép Tô Dạ Hiên cưới một cô gái không có bối cảnh, cách chương.